Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thiếu niên A Vĩ, sàn sạt trong điện thoại tạp âm rất mạnh. Thứ Ninh Hoan tâm màng tai sinh đau, nàng theo bản năng mà nhíu mày. Làm sao vậy, vẫn là đánh không thông sao? Một bên Nhạc Hân Di thấy được Ninh Hoan tâm biểu tình, nhịn không được ánh mắt tối sầm lại. Đã thông, chỉ là Ninh Hoan tâm đem điện thoại cho Nhạc Hân Di. Uy, A Vĩ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tuy rằng có tạp âm, Nhạc Hân Di như cũ vội vàng hỏi một câu. Sàn sạt, trong điện thoại vẫn là một trận sàn sạt thanh. Đương Nhạc Hân Di cũng muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên, ống nghe truyền đến quen thuộc thanh âm. Ni Hân Di, là ngươi sao? Ngươi ở đâu a? A Vĩ, tuy rằng vẫn là cùng với rất nhiều tạp âm, Nhạc Hân Di vẫn là lập tức liền nghe ra chính mình bạn trai thanh âm. Ni A Vĩ, chúng ta còn ở Nam Vân, chúng ta muốn ở chỗ này nhiều ở vài ngày, bởi vì đại sư vẫn luôn đang bế quan ngồi thiền. Nói lên cái này, Nhạc Hân Di cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết vì cái gì Thích Nhược Lan nói nàng nhất định phải nhìn thấy đại sư. Kỳ thật Nhạc Hân Di càng muốn sớm một chút trở về Yến Kinh bồi chính mình bạn trai. Thành phố Nam Vân, ta hiện tại cũng tới thành phố Nam Vân. Nghe được Nhạc Hân Di nói, điện thoại kia đầu giọng nam có điểm kích động. Hân Di, các ngươi đang ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi, các ngươi di động vẫn luôn đánh không thông. Ta thực nhớ thương ngươi. Hảo a, chúng ta liền ở tại chùa Tịnh Tâm dưới chân núi thôn một nhà dân túc. Nơi này kêu, Nhạc Hân Di chần chờ một chút. Nơi này gọi là gì tới? Cẩm Tố Cư, một bên Ninh Hoan Tâm thấp nhắc nhở nàng một câu. Đúng vậy, nơi này kêu Cẩm Tố Cư. Chúng ta, đô, sản sạt xa, Nhạc Hân Di nói còn chưa nói xong, điện thoại liền cắt đứt quan hệ. Chờ nàng lại lần nữa hồi bắt qua đi lại là rốt cuộc đánh không thông, không tín hiệu. Ninh Hoan Tâm chỉ trên màn hình di động cái kia xoa. Nhạc Hân Di ngượng ngùng hướng về phía nàng cười, đem điện thoại trả lại cho nàng. Ngươi cùng ngươi bạn trai cảm tình thực hảo. Ninh Hoan Tâm nhìn Nhạc Hân Di liếc mắt một cái, thấp mở miệng nói. Ân, nhắc tới chính mình bạn trai, Nhạc Hân Di liền vẻ mặt ngọt ngào. Chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, thanh mai trúc mã, chẳng qua hắn có điểm nội hướng, cũng không yêu ra cửa. Không nghĩ tới thế nhưng một người chạy đến Nam Vân tới. Ta có điểm lo lắng hắn. Vạn nhất đi lạc làm sao bây giờ a? Không được, ta muốn đi cửa thôn chờ hắn. Nói, Nhạc Hân Di liền hướng ngoài cửa chạy. Từ thành phố Nam Vân nội thành đến nơi đây xe buýt thực phương tiện, trên cơ bản 10 phút một lần. Đương nhiên là có tiền đánh xe nói, liền càng phương tiện. Bất quá tính thời gian, nàng bạn trai liền tính hiện tại lập tức đánh xe lại đây, cũng yêu cầu hơn nửa giờ. Này Nhạc Hân Di xem ra thật là đối chính mình bạn trai như châu tựa bảo a. Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười, cúi đầu nhìn chính mình di động. Trên màn hình đột nhiên lóe lại có mỏng manh tín hiệu. Giờ này khắc này, thành phố Nam Vân, trung tâm thành phố, tài xế sư phó, đi chùa Tịnh Tâm Ni, một cái diện mạo trắng nõn xoái khí thiếu niên xách theo túi du lịch, ngồi trên thành phố Nam Vân xe taxi. Được rồi, tài xế đại thúc nhưng thật ra thực vui vẻ. Hắn thích nhất chạy chùa Tịnh Tâm này đường bộ, mỗi lần chạy về tới đều có thể kéo lên vài cái khách hành hương. Tiểu tử, Ngươi cũng đi chùa triển dâng hương sao? Bất quá lúc này thời gian quá muộn, phỏng chừng ngươi muốn ở dưới chân núi trụ một đêm. Ngày mai buổi sáng lại lên núi, tài xế đại thúc xem ra vẫn là cái hay nói người. Một bên lái xe còn một bên cùng kia thiếu niên trò chuyện lên. Hết chương.